Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1355, Diệt Thế Đồ. Hủy diệt ý cảnh, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trong sân, Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành đối mặt lấy. Hai thanh tuyệt thế danh kiếm cuồn cuộn nổi lên ngập trời sóng gió. Từng cổ một cuồng phong trong đại điện gầm hét lên. Tu vi yếu kém võ giả. Tại đây một cổ kiếm uy bên trong. Cũng không khỏi toàn thân run lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe Hương Ân lúc này khẽ cười đi tới. Cười nói, nhị vị coi như muốn luận bàn một phen. Nhưng là không vội ở nhất thời a. Rượu còn không có uống xong. Sao liền động thủ? Lâm Bạch mỉm cười. Từ Nghe Hương Ân trong tay tiếp nhận một chén rượu. Thu hồi yêu kiếm. Cười nói, Trương Huynh, ta cảm thấy Nghe Hương Ân cô nương nói cũng đúng. Không nóng này tại hôm nay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trương Kiếm Hành sau đó thu hồi ma kiếm. Khẽ cười nói, được rồi, có thể may mắn cùng Trương Huynh luận bàn. Cái kia nhất định là ta may mắn. Đến, Trương Huynh, ta mời ngươi một chén. Lâm Bạch cười nhạt, giơ ly rượu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Trương Kiếm Hành thản nhiên nói. Tạ Đông Phương Huynh, lúc này, ba người đồng thời uống vào một ly. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành cùng Nghe Hương Ân lại nhiều hơn nói chuyện phiếm vài câu sau. Trở lại chỗ ngồi, yêu ma hai kiếm kiếm chủ. Lần đầu gặp mặt liền cho người lưu lại to lớn như thế chấn động. Cái này ngày đỉnh thiên cung bên trong cấp độ sử thi chạm mặt. Tất nhiên sẽ tái nhập lĩnh nam võ đạo sử sách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đông Phương đại ca, trở lại chỗ ngồi sau. Lâm Bạch lúc này mới phát hiện. Tiết Thanh hai mắt hoảng sợ lấy. Toàn thân là mồ hôi. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo. Tiết Thanh, ngươi làm sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiết Thanh xoa một chút mồ hôi. Nói rằng, Đông Phương đại ca, vừa rồi ngươi và Trương Kiếm Hành kiếm uy quá mạnh. Hù chết ta, ta còn tưởng rằng các ngươi hiện tại liền muốn động thủ đâu. Lâm Bạch cười nhạt, coi như muốn luận bàn. Cũng không phải lúc này. Trương Kiếm Hành ý đồ đến. Ta dĩ nhiên minh bạch. Cái này lĩnh nam đại địa cuối cùng là không tha cho hai thanh danh kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiết Thanh khẩn trương vấn đạo. Đông Phương đại ca, nếu như ngươi muốn cùng Trương Kiếm Hành đánh một trận, vậy ngươi có chắc chắn hay không đánh bại hắn? Lâm Bạch cổ quái cười một tiếng. Như vậy có dễ dàng như vậy? Có thể được ma kiếm tán thành. Vậy đã nói rõ vị này ma kiếm truyền nhân trên kiếm đạo hầu như có được không hạ xuống ta thiên tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huống hồ, mới vừa rồi trong lúc giao thủ, ta cũng không có phát giác hắn đến tột cùng tu luyện là cái gì ý cảnh. Trương Kiếm Hành, trường kiếm đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tên này, chiếm được là có thú. Liền không biết có phải hay không là hắn tên thật. Lâm Bạch nhớ lại, tại thiên thê trên tấm bia đá. Đối với Trương Kiếm Hành đánh giá bên trong có một câu. Không rõ lai lịch, bốn chữ. Hắn cùng Lâm Bạch một dạng. Là đột nhiên cầm năm chuôi tuyệt thế danh kiếm một trong xuất hiện ở lĩnh nam. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người.